Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 718, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Tử đẩy cô nhóc ra, em đúng là đồ ngốc. Cô ta nói dối đó, tiền trong nhà cô ta đã trộm một nửa của ông ba. Cô ta tích cóp đâu ra nhiều tiền như thế? Tiểu Lâm xem xong bài báo, trực tiếp ngồi xuống với khuôn mặt trầm ngâm. Lâm Gia Mỹ này trả lời phỏng vấn kiểu độc nhất vô nhị, không chỉ phủ nhận năm đó trộm tiền đi trốn, thậm chí còn trả đũa, vu oan, hãm hại Lâm gia đã quá ngược đãi cô ta. Mà trước đây bác dâu hai Lâm tới tìm cô ta, cũng đều là bác dâu hai Lâm tự sắp xếp rồi tự diễn một tuồng kịch, mục đích chính là muốn tống tiền đứa con gái đã có tiếng này. Phỏng vấn không ngừng nhắc tới nhà bác hai Lâm, tiện thể lôi luôn nhà bác cả cùng nhà chú ba vào nói cùng, tóm lại chính là đem thể diện toàn bộ nhà họ Lâm ra bôi đen. Đem Lâm Ngũ Muội từ một người hại người khác, trực tiếp tẩy trắng thành nạn nhân. Trong gia đình, mọi người tức giận đến ăn không ngon, điện thoại ở nhà chính vang lên. Lâm Khải đi đến, sắc mặt biến đổi, là chú ba hỏi điện thoại tới, bà hai Lâm nhà chú ba tức giận đến mức nằm viện rồi. Trong khách sạn nào đó ở thành phố, người đại diện cầm một túi thư đi vào, cánh tay còn kẹp một chồng báo, vui vẻ nói. Gia Mỹ, chiêu này của cô cũng thật độc nha, hiện tại dư luận hoàn toàn xoay chiều. Mọi người đều đứng về phía cô. Nhìn xem, đây đều là thư fan viết cho cô. Tôi mở mấy bức ra xem thử rồi. Đều là an ủi cô, khuyên cô phấn chấn lên. Còn có mấy tờ báo kia, mấy ngày trước còn theo đuôi chúng ta mắng chửi. Hiện tại lời nói lại ba phải bên nào cũng bênh. Lâm Ngũ Muội nở nụ cười đắc ý. Cầm lấy mấy bức thư cùng báo mà người đại diện mang đến tùy ý nhìn một chút. Sau đó liền ném sang một bên. Lâm gia tưởng làm khó được cô ta sao? Nằm mơ đi, tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng Lâm Ngũ Muội vẫn tồn một chút thấp thỏm và bất an. Cô ta bây giờ không hề cố kỵ mà đắc tội toàn bộ Lâm gia. Vậy chẳng phải quan hệ của cô ta với Triệu Uyển Thanh cũng? Cô ta buồn rầu cúi đầu, đương nhiên cô ta biết chính mình dựa vào cái gì mà có thể làm loạn đến mức này. Đương nhiên mỗi người trong miệng đều nói cô ta, được Thẩm công tử để ý, cái, để ý. Này thật ra cũng chỉ là nửa thật nửa giả, đến đầu món tay của cô ta mà Thẩm Gia Ngọc cũng lười chạm vào nữa là. Nhưng mà Thẩm Gia Ngọc là người hào phóng, tuy không đếm xỉa gì đến thân thể cô nhưng về phía tài nguyên lại vô cùng chiếu cố. Nếu không sao cô có thể ở tập đoàn giải trí Thẩm Thị giành được sự nâng đỡ. Cũng không biết sau sự việc lần này công ty còn có thể tiếp tục nâng đỡ cô ta hay không. Có một chương trình gửi giấy mời cho chúng ta. Muốn cô tham dự nhân tiện có thể nói sau khi trải qua những chuyện kia đã trưởng thành hơn rất nhiều. Người đại diện lại nói, gần đây quả thật tin tức của Lâm gia tạo ra một phen náo động, là thời điểm nhiệt tăng cao mút trời, rất nhiều chương trình, trang báo muốn nhân cơ hội này cọ nhiệt một chút. DTVC cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, cùng thu được lợi mà thôi. Lâm Ngũ Muội không chút do dự nói, nhận đi, phải dùng cái hình tượng khổ sở bây giờ của tôi lộ diện bán thảm một chút chứ. Cô ta đã nghĩ kỹ rồi, về sau nếu giải trí Thẩm Thị thật sự không thể nâng đỡ cô ta, vậy thì dứt khoát ở lại đại lục phát triển sự nghiệp, không trở về Hồng Kông nữa. Bên này Lâm Ngũ Muội còn đang đắm chìm trong vui sướng thì ở tỉnh Lũng Tây có một vài phóng viên đã tìm đến tận quê của cô ta, thôn Cao Điền, huyện Thủy Chuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Lâm Ngũ Muội đúng hẹn đi vào hiện trường của chương trình kia. Tuy chương trình quay vào buổi sáng nhưng khi Lâm Ngũ Muội mang theo người đại diện cùng trợ lý xuất hiện trong hiện trường vẫn tạo ra một trận sóng không nhỏ. Thật có thể nói là minh tinh ra phố, người qua đường khắp nơi đều chen chúc tới. Cách chương,